Tốt nhất con dề, chương 929, xả thân lấy nghĩa, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss vừa mới nói xong, Tôn lão nhị dưới chân đạp một cái bước dài xông về đối diện người áo đen, đồng thời trong tay chảo đao ngoan lệ hướng phía bên trong một người áo đen mặt người bên trên vài tới. Kỳ lão đại nao nao, thấy mình huynh đệ cuối cùng vẫn là lựa chọn xả thân lấy nghĩa. Không khỏi vui mừng ngửa đầu cười ha ha một tiếng, phóng khoáng nói, hảo huynh đệ, hôm nay có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, thì một chết có ý nghĩa. Vừa mới dứt lời, Kỳ lão đại cũng bỗng nhiên hơi cong thân thể, tựa như một cái báo săn đồng dạng trong nháy mắt thoát ra. Trong tay hai thanh dao găm đâm thẳng phía trước một người buồng tim. Muốn chết, mấy cái người áo đen quát lạnh một tiếng. Không chút do dự, lập tức rút ra đoàn kiếm cùng trường đao vây công đi lên. Lập tức phân tán thành hai nhóm, ba cái đối với một cái. Tại loại này sinh tử chi chiến trước mặt, đã không có cái gì đạo nghĩa công chính có thể nói. Bọn hắn muốn chính là tại nhất thời gian ngắn bên trong chém giết Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị. Mà Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị biết rõ tại nhiều người như vậy vây công phía dưới. Đã gần như không có khả năng đào tàu, nhất là bọn hắn xe cũng đã báo hỏng, cho nên giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, hai người tất cả đều liều ra khỏi chính mình toàn lực. Liều chết đánh cược một lần, tại hai người bọn họ kích phát ra chính mình tiềm lực tình huống dưới. Một đám người áo đen lấy cỡ nào đối với thiếu, vậy mà một thời gian không cách nào đem hai người này đánh giết. Thế là đám này người áo đen tùy tiện phối hợp với nhau lấy vây công Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị. Thời gian thỉnh thoảng lôi kéo hai người bọn họ chú ý không đến khoảng cách đâm bên trên một đao hoặc thiết bên trên một kiếm. Cho nên Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị tùy tiện tại mức tiêu hao này chiến bên trong dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì vết thương dần dần nhiều, mất máu gia tăng, thể lực có chút không chịu nổi. Hai người tại đón đỡ mở riêng phần mình trước mặt đao kiếm sau đó. Tất cả đều thuận thế lăn một vòng, tiến tới cùng một chỗ. Hai người huynh đệ lẫn nhau dựa vào lẫn nhau phần lưng. Từng ngụm thở hổn hển. Chấm, lão nhị, ngươi còn chịu đựng được. Kỳ lão đại thanh âm run nhè nhẹ, vừa nói phổi tựa như một cái kéo thổi cháy ống bể. Hô hô rung động, điểm ấy vết thương nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, Tôn lão nhị cũng từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ có chút kiệt lực, thế nhưng thần sắc lúc đó hay là mang theo loại kia kiêu ngạo. Thở dốc nói, đại ca, ngươi nhìn ta đao còn nhanh, nhanh, là ta cả đời này gặp qua nhất khoái đao. Kỳ lão đại mười phần khẳng định nói ra, thần sắc chăm chú vô cùng, hắn nói là lời nói thật. Nếu như trước mắt đám này người áo đen đứng ra cùng hắn nhị đệ đơn đả độc đấu mà nói. Không ai là hắn nhị đệ đối thủ. Một đám người áo đen gặp bọn họ hai người dĩ nhiên có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cũng không có vội vã tiếp tục vây công. Như cũ thấp giọng khuyên nhủ. Hiện tại chúng ta lại cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống. Đem nắm giữ Hà Gia Vinh hết thảy tin tức thành thành thật thật nói ra. Đồng thời thay chúng ta làm chứng, thừa nhận là Hà Gia Vinh phái các ngươi tới đâm bị thương chúng ta Vinh phó trưởng môn. Các ngươi liền có thể sống, hơn nữa vừa rồi ta cùng các ngươi nói qua hồi báo. Như cũ hữu hiệu, vào ta Huyền Y môn, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn huyền thuật có huyền thuật, tại người áo đen xem tới. Vừa rồi Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị thể lực rồi giao thời điểm muốn liều mạng một phen cũng có thể lý giải. Thế nhưng lúc này hai người bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Liều cũng liều qua, thử cũng thử qua, vì bảo mệnh, cũng là thời điểm lựa chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc, trên đời này lại có mấy người không sợ chết đâu. Hơn nữa còn là vì một cái chính mình từng đi theo không bao lâu. Không có gì cảm tình người đi chết. Cần gì chứ, đại ca, ngươi nghe được không có? Tôn lão nhị thở hồng hộc cười nói. Phía sau lưng chặt chẽ đè vào đại ca trên lưng. Cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn. Nghe được cái gì, Kỳ lão đại thanh âm có chút khàn giọng, nghi ngờ nói, dám túi, thối không ngửi được dám túi. Tôn lão nhị có chút khí hết hào sảng cười một tiếng. Nói ra, trước khi chết còn muốn nghe loại này dám túi. Thật là xấu ta Tôn đại gia hào hứng. Không biết sống chết, mấy cái người áo đen gặp Tôn lão nhị như thế nhục mạ bọn hắn. Lập tức giận không kềm được, rốt cuộc lười nhác cùng Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị nói nhảm. Dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng phía hai người bọn họ vọt lên, Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị sắc mặt trầm xuống, cắn răng lần nữa hướng phía một đám người áo đen nhào tới. Cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, đao quang kiếm ảnh hiện lên, đinh linh không ngừng vũ khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Mà Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị vết thương trên người lại tăng lên mấy cái. Kỳ lão đại nương tựa theo ý chí cường đại lực còn có thể bảo trì lảo đảo không ngã. Thế nhưng Tôn lão nhị bị đau tại chân thương, bước chân có chút phù phiếm, tại đối diện trường đao lăng không bổ tới nháy mắt, vội vàng giơ tay lên đón đỡ. Đinh liền một tiếng, trường đao chặt tới hắn trong tay chảo trên đao, khiến cho thân thể của hắn tại to lớn lực đạo trùng kích vào đột nhiên run lên. Trên đùi lập tức truyền đến một luồng kịch liệt đau nhức. Đùi tê dần, không bị khống chế phù phù một tiếng nửa quỳ đến trên mặt đất. Huống, hai bên trái phải một cái cầm trong tay đoàn kiếm người áo đen thừa cơ một cái bước dài xông lại. Hai tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng phía Tôn lão nhị cái cổ đâm vào. Mà dĩ nhiên kiệt lực Tôn lão nhị căn bản không có dư lực tránh né. Mắt thấy một kiếm này sắp rơi chui vào hắn cái cổ. Lúc này Kỳ lão đại không biết thế nào từ hai bên trái phải một cái lật về phía trước quay lại đây. Cánh tay một trận, thổi phù một tiếng, đoàn kiếm trong nháy mắt đem hắn cánh tay mặc vào cái thông thấu. Mũi kiếm tại chạm đến Tôn lão nhị bả vai nháy mắt đột nhiên dừng lại. Cầm kiếm người áo đen nghiễm nhiên không nghĩ tới Kỳ lão đại lại đột nhiên xông tới. Sắc mặt không khỏi biến đổi, bất quá ngay tại hắn ngây người cái này một giây đồng hồ. Kỳ lão đại trong tay kia lăng đâm đã cấp tốc đâm vào. Chính giữa hắn buồng tim, phốc, người áo đen trong miệng lập tức tuôn ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể run lên, dưới chân mềm nhũn, phổ thông một tiếng quỳ đến trên mặt đất, thân thể không bị khống chế co quắp, trong mắt sáng ngời cực tốc biến ám. Đi chết, hai bên trái phải hai cái người áo đen gầm thét một tiếng lao đến. Hai thanh trường đao như thiểm điện chém tới. Kỳ lão đại cuống quýt thu tay lại né tránh. Thế nhưng né tránh được thanh thứ nhất đao, nhưng không có né tránh thanh thứ hai đao. Chỉ nghe phốc phốc một thân mảnh vang dội. Hắn cánh tay phải hơn nửa bị trường đao chặt đứt. Máu tươi dâng trào, Kỳ lão đại lập tức kêu rên một tiếng. Cắm kiếm thủ cánh tay chặt che lấy bị chém đứt cánh tay phải. Phù phù một tiếng quẳng xuống đất, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đại ca, Tôn lão nhị thấy thế gào thét một tiếng, chợt cảm thấy vạn tiễn tích lũy tâm, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía chặt đứt Kỳ lão đại cánh tay người áo đen đánh tới. Người áo đen kia lờ mờ nhìn thấy Tôn lão nhị xích hồng hai mắt trong đêm tối phá lệ bắt mắt. Không khỏi trong lòng run lên, trường kiếm trong tay vẫy một cái, mũi kiếm bay thẳng Tôn lão nhị trước ngực, thế nhưng Tôn lão nhị lăng không phóng người lên tử không có chút nào trốn tránh. Mặc cho người áo đen trong tay trường đao đâm vào chính mình bả vai, xuyên thấu xương bả vai, mà hắn thân thể cũng thuận thế nhào tới người áo đen trước mặt. Trong tay chảo đao hàn quang lóe lên. Trước mắt người áo đen thân thể run lên bần bật, yết hầu chỗ phốc phốc phun ra mảng lớn máu tươi, tung tóe Tôn lão nhị một chút, nhìn qua Tôn lão nhị trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ. Hai tay một cái bóp lấy cổ, thân thể nhoáng lên, một đầu mới ngã trên mặt đất, hai chân thẳng cọc, chớp mắt tùy tiện không có sinh tức. Ta nói qua, ta đau rất nhanh, Tôn lão nhị thanh âm lạnh lùng nói. Mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, bất quá lúc này còn sót lại bốn cái người áo đen cũng đã vọt tới hắn trước mặt. Hắn lập tức vung đao đón đỡ, thế nhưng trọng thương phía dưới rất nhanh tùy tiện bị người ném lăn trên mặt đất. Ngay tại bên trong một người áo đen chuẩn bị một kiếm đâm chết hắn nháy mắt. Một cái khác người áo đen lại bỗng nhiên vung lên trường đao. Đem người kia đoản kiếm ngăn trở. Ngươi làm cái gì? Cái trước lạnh lùng hỏi. Hắn còn không thể chết. Chúng ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cản tay Hà Gia Vinh tin tức. Cái sau trầm giọng nói ra. Tiếp theo trong tay trường đao hướng phía Tôn lão nhị một chỉ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói, là không là Hà Gia Vinh muốn các ngươi tới ám sát chúng ta Vinh phó trưởng môn. Hắn tra hỏi lúc sau đã len lén mở ra tùy thân mang theo ghi âm bút. Dự định ghi lại Tôn lão nhị khẩu cung. A, liền các ngươi kia cái gì cầu thí phó trưởng môn. Cũng xứng mấy người chúng ta xuất mã. Tôn lão nhị lạnh giọng cười nói. Hắn tại chúng ta Hà tiên sinh trong mắt. Càng là cầu thí không phải. A, hắn lời còn chưa dứt. Trước mặt người áo đen đã một đao quấn tới hắn trên bàn chân. Ha ha, thống khoái, Tôn lão nhị đau trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thế nhưng như cũ khàn giọng thoải mái cười to, người áo đen ánh mắt phát lạnh, biết rõ Tôn lão nhị không sợ chết, một cái rút ra đâm vào hắn giữa hai chân trường đao. Chậm rãi đi đến Kỳ lão đại trước mặt, đem trong tay trường đao hướng Kỳ lão đại trên cổ quét ngang. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi lại ngươi, là không là Hà Gia Vinh trong lòng còn có lòng xấu xa. Phái các ngươi tới ám sát chúng ta phó trưởng môn. Cách chương.